tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 187. Xin hãy nhắm mắt vào lúc trời tối. Gocchuyenaudio.com. Dịch: Hoàng Hy Bình. Khi Đỗ Duy về đến nhà, đã hơn 6 giờ chiều. Sau khi nói chuyện điện thoại với Alexi, rồi ăn tối, trời cũng dần tối. Ở tầng 1, Đỗ Duy ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trắng trước mặt. Bề ngoài của mặt nạ đầy vết nứt, có rất nhiều rạn nhỏ, hai lỗ mắt như hố đen, càng chăm chú nhìn, càng khiến người ta muốn nhìn ra chỗ khác. Mặt nạ này là cầu nối liên lạc giữa Đỗ Duy và ác linh. Đỗ Duy cũng là một môi giới đặc biệt. Sau khi mặc vào sẽ có thân phận của ác linh, nhưng ngược lại cũng sẽ có chung thị giác với ác linh Đỗ Duy. Rất hữu ích nhưng cũng nguy hiểm. Và bây giờ, Đỗ Duy có một chiếc mặt nạ khác không có ngũ quan, đồng thời hoàn toàn nhốt ác linh vào trong đó. Luận năng lực thân phận, ác linh khi đeo chiếc mặt nạ kia mạnh mẽ hơn, sau khi đeo mặt nạ này, tất cả ác linh đang để mắt tới Đỗ Duy, sẽ mất đi mục tiêu. Trừ khi Đỗ Duy cởi bỏ mặt nạ, nếu không thì những ác linh sẽ không phát hiện ra hắn. Hơn nữa, mặt nạ không có ngũ quan hoàn toàn không có hề có hiểm họa như ác linh Đỗ Duy, bởi vì ác linh bên trong không thể chui ra khỏi nó. Thời gian dần trôi, ánh sáng trong phòng dần dần mờ đi. Hắn không bật đèn, chiếc đồng hồ cổ vẫn quay máy móc và đều đặn phát ra tiếng lách cách. Annabelle vẫn thành thật trong chiếc tủ đóng khung, giống như một món đồ siêu tập. Còn cái bóng vẫn ở yên trong bóng tối. Nhưng Đỗ Duy biết rằng chỉ cần hắn có sơ điểm, cái bóng nhất định sẽ là kẻ đầu tiên tấn công mình. Suy cho cùng, trong số tất cả những ác linh, không có kẻ nào muốn giết mình một cách dai dẳng và chắc chắn hơn. Đỗ Duy suy nghĩ một chút. Hắn lấy ra một chiếc gương, để ở trước mặt. Trong gương là khuôn mặt hơi tái nhợt, bình tĩnh của mình. Khi ở một mình, khí tức vô nhân tính trên cơ thể hắn càng trở nên trầm trọng. Nhìn mình trong gương, Đỗ Duy bắt đầu đưa ra những ám thị tâm lý cho bản thân. Một tấm gương chia ta thành hai mặt, ta nhìn chính mình trong gương, tương đương với ta trong gương nhìn ta ngoài gương. Ác linh Đỗ Duy là một phần của ta, nhưng nó không phải là ta, và giờ ta sẽ chấp nhận sự tồn tại của nó. Khi ta nhắm mắt lại, gương trở thành hồ nước tâm hồn, ta ở trên mặt hồ, còn ác linh Đỗ Duy ở dưới đáy hồ. Nói xong, Đỗ Duy nhắm mắt lại. Những gì được phản chiếu trong gương là dáng vẻ hắn đang nhắm mắt dựa vào ghế sofa. Đột ngột, Đỗ Duy trong gương nhếch môi, nở một nụ cười khó hiểu, tay phải chống cằm, khí chất cả người đột nhiên thay đổi vô cùng kinh khủng. Đây là một ám thị, tích, tích, những giọt nước lạnh và ẩm ướt chảy trên chóp mũi, tạo cảm giác ớn lạnh. Đỗ Duy đột nhiên mở mắt. Xung quanh u ám, và tăm tối, có rất nhiều sương mù bốc lên, và mặt hồ dưới chân tôi có vẻ lầy lội hơn trước. Đây là hồ nước tâm hồn. Đỗ Duy cúi đầu nhìn về phía đáy hồ, phía dưới mơ hồ có một bóng người, đang dần hiện rõ. Mặt hồ cũng bắt đầu nổi sóng, sủi bọt ùng ục. Giống như có thứ gì đó dưới đáy hồ sắp nổi lên. Đỗ Duy biết dưới đáy hồ là một chính mình khác, là ác linh Đỗ Duy. Trước đó, hắn bị ác linh Đỗ Duy kéo vào cái hồ này, đồng thời bị cài những ám thị tâm lý, cho nên lúc ở thành phố Masa đã đưa ra nhiều phán đoán tương đối sai lầm, và nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh. Mặc dù Đỗ Duy nhanh chóng nhận ra vấn đề, và thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo, nhưng theo bản năng, hắn càng thêm. Gocchuyenaudio.com, dè chừng ác linh Đỗ Duy. Đúng như những gì nó đã nói, nó chính là mình là chính nó, một người và một ác linh, ngoài sự khác biệt bản chất không có sự khác biệt nào cả. Mà hiện tại, hồ nước tâm hồn được xây dựng trong ý thức này, dường như có một số hiện tượng dị thường, so với lúc mới tiến vào còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Đỗ Duy cười vô cùng khó hiểu, trên đời này không ai hiểu rõ mình hơn chính mình. Sau khi chỉ hơi thay đổi mạch tư duy, Đỗ Duy lập tức nghĩ đến tại sao hồ nước tâm hồn lại có những thay đổi bất thường. Đây là thủ đoạn yêu thích của hắn. Thật ra, lần đầu tiên vào đây, khắp nơi phải tràn ngập nguy hiểm mới đúng. Chỉ là khi đó chính mình khác cố ý làm vậy, là cố ý dẫn dụ mình, nhưng giờ, nó vẫn làm trò cũ. Nghĩ đến đây, mặt của Đỗ Duy vẫn không cảm xúc, cứ như vậy cúi đầu nhìn bản thân dưới đáy hồ dần dần nổi lên. Cảnh tượng kỳ dị khá đáng sợ. Đương nhiên, cảnh tượng này chỉ tồn tại trong hồ nước tâm hồn, theo tâm lý mà nói, đó là ảnh hưởng của tiềm thức. Cái gọi là chìm xuống đáy hồ hay nổi lên chỉ là một dạng biểu hiện. Rất nhanh, trên mặt hồ ác linh Đỗ Duy đã xuất hiện trước mặt Đỗ Duy. Vẻ mặt lạnh lùng không kém, nhưng mà ác linh Đỗ Duy càng thêm âm lãnh, quỷ dị, Đỗ Duy lại càng thờ ơ, không chút dao động. Bằng cách này, ác linh Đỗ Duy trông giống một con người hơn. Đỗ Duy nhìn nó cũng đang nhìn Đỗ Duy. Qua một hồi lâu, ác linh Đỗ Duy nói trước, không ngờ mày lại từ bỏ sử dụng lá Joker, cũng phát hiện ra bí mật của mặt nạ. Giọng nói lạnh lùng, nhưng có chút ẩn ý khó giải, dường như nó không hề cảm thấy tiếc nuối. Đỗ Duy nghe vậy, nhàn nhạt trả lời. Không ngờ mày có thể gài ám thị tâm lý vào tao, hơn nữa đến cuối cùng tao mới phát hiện. Nói xong, Đỗ Duy thêm một câu. Khi tao biết về thành phố Masa, tao không hề đeo mặt nạ. Mày không thể biết điều đó mới phải, vậy nghĩa là ở một giai đoạn nhất định ký ức của tao và mày đã đồng bộ hóa. Không có câu trả lời. Đỗ Duy không quan tâm, tự nhủ. Tao đã suy nghĩ, chắc là lần trước chìm xuống đáy hồ. Khi trở về thực tại, mày có được ký ức của tao, nhưng cũng không hợp lý. Bởi vì khi tao tiến vào hồ nước tâm hồn, mày đã đưa ra ám thị tâm lý cho ta, và điều kiện tiên quyết cho ám thị tâm lý là mày xác định tao sẽ đến thành phố Masa. Cho nên, chắc chắn mày còn có chiêu bẩn khác, mặc dù Đỗ Duy đang hỏi, nhưng hắn lại dùng giọng khẳng định. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm ác linh Đỗ Duy thật kỹ. Ác linh Đỗ Duy không khỏi kinh ngạc trực tiếp gật đầu nói. Mày nói đều đúng, tao không ngại nói cho mày biết về chuẩn bị ở sau của tao, bởi vì mày sẽ sớm tiếp xúc với hắn. Hắn, Đỗ Duy cao mày, James, Harry, hay cha Tony. Khi hắn bị ác linh Đỗ Duy nhập, những người duy nhất anh ta tiếp xúc là nhóm người, và cha Tony. Bản chất của ác linh Đỗ Duy là ác linh. Dựa vào tính chất lan truyền của ác linh, bất cứ ai tiếp xúc với nó đều có thể trở thành tay sai của nó. Nó hơi giống với những gì Vida đang làm, nhưng sau khi Đỗ Duy nghĩ kỹ, bèn loại trừ cha Tony. Bởi vì lúc ác linh Đỗ Duy đang nhận ra bản thân là một ác linh, nó đang ở trong phòng khám. Trước đó, nó coi bản thân là hắn, nói cách khác là Đỗ Duy. Con người không thể có thủ đoạn của ác linh. Rất nhanh, Đỗ Duy lạnh lùng nói. Là James, cách chương.